Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 401, bốn vị đại thánh. Canh thứ tư, Cự Ưng chiếm được tin tức này thời điểm. Có chút không thể nào hiểu được. Tọa trấn Vân Lôi trận bôn lôi thú dù sao cũng là vạn thú sơn tương đối nổi danh vạn năm của hồn thú. Lại bị một nhân loại thiếu niên đánh bại. Nếu như bị một vị trung giai khế hồn sư đánh bại, hắn đều có thể lý giải. Rốt cuộc nhân loại bên trong trung giai khế hồn sư có chút vẫn là rất mạnh, nhưng chỉ là một cái nhân loại thiếu niên, hơn 20 cấp khế hồn sư, đúng là cái phế vật. Đến đây bẩm báo tin tức, Vân Diễm Hồ cười hì hì nói. Sau đó thì sao? Nó để tiểu tử kia đi qua Vân Lôi trận rồi. Cự Ưng tức giận nói. Thế thì không có. Vân Diễm Hồ móc ra một phần báo cáo, đưa cho Cự Ưng. Đây là bôn lôi thú để cho ta mang tới báo cáo. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng phải cùng thiếu niên kia làm giao dịch gì. Cự Ưng tiếp nhận báo cáo. Ưng chảo nhẹ nhàng ngưng tụ ra một vệt ánh sáng, rơi vào phía trên. Trong chốc lát, kia một quyển giống như là dùng đặc thù thuộc ra chế tác báo cáo, bắt đầu hiện ra từng đạo cổ quái đường vân, bay vào Cự Ưng não bên trong. Một lát sau, Cự Ưng trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế. Nghĩ một lát con, Cự Ưng từ trên thân rút ra một cây lông vũ, đưa cho tiểu hồ ly nói. Ngươi đem vật này giao cho kia nhân loại thiếu niên, hắn liền biết ta ý tứ. Thuận tiện, để chính hắn cẩn thận một chút. Vân Diễm Hồ điêu lên viên kia lông vũ, ngồi con kia to lớn chim thú bay mất. Có ý tứ, Cự Ưng nhìn về phía trùng kén. Ưng mắt tỏa thả ra ánh sáng sắc bén. Nó lần nữa rút ra một cây lông vũ. Sau đó bỗng nhiên thổi một ngụm. Trong chốc lát, chiếc lông chim này hóa thành một con màu nâu xanh tiểu ưng, chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vạn thú sơn, Thiên Lôi Phong, thẳng tắp đứng vững Thiên Lôi Phong. Tại Vạn Thú Sơn quần sơn trong, giống như đầu rồng giống như tồn tại. Lúc này Thiên Lôi Phong, nhìn từ đằng xa đi bình tĩnh vô cùng. Vạn dặm vân không càng là sáng sủa một mảnh. Chỉ bất quá, tại cái này bình tĩnh bên trong, lại mang theo vài phần tĩnh mịch. Hư không bên trong, một đạo màu đỏ tươi hồ quang, bỗng nhiên chợt hiện nhưng lại đột nhiên biến mất. Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Nàng nhìn thấy Thiên Lôi Phong, trong vòng phương viên trăm dặm, lôi vận cuồn cuộn, khí tức sợ tuyệt, lấy Thiên Lôi Phong làm chủ các nơi dãy núi đều đứt gãy, mặt đất tản ra một cỗ cháy đen chi sắc, giống nhau tử vong như địa ngục, làm người sợ hãi. Nhất là kia Thiên Lôi Phong trung ương đỉnh chóp, tinh hồng quang mang như vòng xoáy giống như ngưng tụ, bao phủ hư không mặt đất. Một con cự hình chân long bay lên tại vân không bên trong, bên trong tản ra ánh sáng năm màu, thiên địa tứ phương đều có khác biệt bốn loại nhan sắc, giống như vòng bảo hộ giống như bao phủ Thiên Lôi Phong bốn phía, hình thành một loại mạnh hữu lực kết giới, cũng làm cho ngoại giới không cách nào nhìn thấy lúc này Thiên Lôi Phong cảnh tượng. Giữa không trung bên trong, bốn cái hình thể khác nhau của hồn thú ngồi xếp bằng hư không. Thời Lưu, người đã đến. Ngồi tại bên trái một vị loài gấu cổ hồn thú, mở miệng nói, chúng ta nơi này, kỳ thật Vân Hải Thanh Long tiền bối tình huống không sai. Nhưng thiên kiếp của nó quá mạnh, chúng ta lập xuống lĩnh vực kết giới, sợ là không vững vàng. Thời Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu, bốn vị này cổ hồn thú, cùng là Vạn Thú Sơn Đại Thánh, Hùng Ma Đại Thánh, Thiên Huyễn Đại Thánh, Bạch Hoàng Đại Thánh, Chân Đình Đại Thánh. Đều là lúc trước vẫn thời cổ đại còn sót lại xuống tới cổ hồn thú. Phần lớn tại vẫn thời cổ đại về sau, lục tục ngo ngoe bước vào 10 vạn năm cấp độ. Vốn tưởng rằng là chúng ta có thể ổn định. Chấm ngoặc kép, Hùng Ma Đại Thánh khẽ thở dài một cái. Sớm biết nên nghe Thiên Huyễn Đại Thánh lời nói, trì hoãn vạn thú tiết thời gian. Hắn dày nặng tiếng nói, để mảnh này tĩnh mịch mặt đất phảng phất càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Lúc này nói những này đều là vô dụng công. Thiên Huyễn Đại Thánh thanh âm già nua mang theo bình tĩnh, gia cố kết giới là được rồi. tràn ra lôi kiếp chi lực, dung nhập mặt đất, cùng lắm thì để cái này thiên lôi phong đổi thành một mảnh hoang thổ. Chỉ cần Vân Hải Thanh Long tiền bối có thể độ kiếp thành công. Chút tổn thất này chúng ta Vạn Thú Sơn gánh chịu nổi. Đáng tiếc Thiên Lân tiền bối không ở chỗ này. Không phải tình huống sẽ không như thế phiền phức. Thời lưu, tình huống ngoại giới như thế nào? Bạch Hoàng Đại Thánh thanh âm thanh thúy. Ngoại giới còn tốt. Thời lưu Đại Thánh nghĩ nghĩ. Quỷ đồ trước mắt thanh tra ra mấy cái. Nhưng muốn đến chúng ta Thiên Lôi Phong hẳn là rất không có khả năng. Bọn hắn không phải lần đầu tiên. Chúng ta cũng làm chuẩn bị. Không đến mức để bọn hắn làm ra sự tình đến. Chưa hẳn, Chân Đình Đại Thánh cau mày nói. Ta chỗ tinh đấu chiến khu. Mặc dù ta một năm cũng chỉ ra ngoài một lần. Nhưng ta rõ ràng cảm giác ra bọn hắn năm nay thư giãn không ít. Một năm đã phát sinh 3 lần trở lên quỷ đồ tập kích. Có 1 lần còn làm ra hồn thổ bộc phát nguy cơ. Kém chút ra đại sự. Thậm chí ngoại giới dã ngoại hồn thú nghe nói đều bị quỷ đồ bọn hắn ảnh hưởng. Nghe nói là tìm được một loại truyền bá máu đen bệnh năng lượng. Năm nay Vạn Thú tiết. Tinh đấu chiến khu nếu là hơi bỏ bê phòng hộ. Từ bên kia chạy vào loại kia lợi hại quỷ vương. Không phải là không được. Mà lại, bọn hắn nhân loại liên bang nhiều năm như vậy. Mặt ngoài tự nhiên là thịnh thế hòa bình. Nhưng tranh đấu vẫn tồn tại như cũ. Lại chưa hề đình chỉ. Bây giờ Vân Hải Thanh Long tiền bối độ kiếp. Nó không chỉ có là chúng ta Vạn Thú Sơn thánh thú. Vẫn là thủ hộ Đông Hoa chiến khu phúc thú. Có mấy cái chiến khu. Chỉ sợ cũng không muốn để nó quá cường đại. Hơi thư giãn một chút. Để lọt một chút quỷ đồ tiến đến quấy nhiễu chúng ta. Không phải là không được. Quỷ đồ bây giờ chậm chạp không cách nào tiêu diệt. 7 đại chiến khu nếu là thật liên hợp lại. Những cái kia quỷ đồ đã sớm không có. Chân Đình Đại Thánh hừ lạnh một tiếng. Người nói có đạo lý. Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói. Loại tình huống này ta cân nhắc qua. Bất quá coi như thật xuất hiện loại kia khá là phiền toái quỷ vương. Đến lúc đó ta cũng có biện pháp. Nói xong, Thời Lưu Đại Thánh trầm tư. Quỷ vương, liền là quỷ đồ bên trong cực kỳ lợi hại quỷ đồ hồn sư. So sánh nhân loại khế hồn sư. Đã thuộc về sắp tiếp cận đẳng cấp cao tiêu chuẩn, mà lại năng lực khó lường. Cho dù tại quỷ đồ bên trong, cũng 10 phần thưa thớt. Bình thường là tuyệt sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đúng rồi, ngươi làm sao còn mang đến? Hồn sủng tới. Đây là ngoại giới hồn sủng a. Chân Đình Đại Thánh không vui nói. Loại địa phương này, ngươi sao có thể mang ngoại giới hồn sủng tiến đến? Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Thời Lưu Đại Thánh phía sau, Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm Đông nhìn một chút, Tây nhìn một chút, mấy vị Đại Thánh kỳ thật sớm phát hiện, nhưng không nói, Thời Lưu nơi nào thú ư, nó mang hồn sủng tới đây, hẳn là có nguyên nhân. Ồ, Thời Lưu Đại Thánh khẽ mỉm cười, nhìn xem 4 vị này nửa người nửa thú Đại Thánh, không giống với cự ưng, tên kia tuy là Đại Thánh, nhưng chủ yếu là có thực lực. Trên thực tế còn chưa tới 10 vạn năm, cho nên không có tu luyện ra thân người, mà mấy vị này đại thánh đều là 10 vạn năm tồn tại. Cũng đã bắt đầu tu luyện ra thân người, đối với bọn chúng cổ hồn thú tới nói, tu luyện ra thân người, kỳ thật có thật nhiều ý nghĩa, tỉ như thể nghiệm xã hội loài người đủ loại, cảm ngộ nhân loại tu luyện, hoặc là tu luyện một ít nhân loại nghiên cứu ra kỹ năng đặc thù các loại. Lớn nhất ý nghĩa liền là cường giả biểu tượng. Rốt cuộc ngươi cũng có 10 vạn năm tu vi. Nếu là không thể tu luyện ra thân người, cho dù là nửa người nửa thú, ngươi cũng không tiện a. Đương nhiên, làm cổ hồn thú, đại bộ phận thích nhất vẫn là thân thể của mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.